Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 3 của truyện Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Không thể không nói, những lời này lực sát thương rất lớn. Ngôn Hy chậm rãi mở mắt, lông mi nhỏ dài bị nước mắt dính lên run rẩy, giống như cánh bướm trong mưa, cực kỳ xinh đẹp. Lúc này sắc mặt cô ửng đỏ, thân mình nửa quỳ ở trên sofa, chiếc váy đỏ bao lấy dáng người hoàn mỹ bị xé nát, mái tóc dài đen nhánh như thác nước che lấp một nửa thân mình. Đắm mình trong lễ rửa tội của ánh sáng buổi sáng, gợi cảm vũ mị giống như yêu tinh, lại nhu nhược đáng thương kích thích dục vọng của người khác. Văn Sâm chậm rãi buông cô ra, đại dương vật dưới hán trướng to, kêu gào một lần nữa cắm vào trong người cô. Chị, tỉnh. Văn Sâm. Ngôn Hy vừa mới bị chơi đùa, mồ hôi đầm đìa, chân mềm không thể đứng dậy, sợ cậu lại thú tính quá độ, thấp giọng cầu xin, đừng lại muốn có được không? Không được. Cự tuyệt không chút lưu tình. Còn chưa đủ sao? Chị hỏi nó thử xem có đủ chưa? Ngôn Hy ghé vào trên sofa di chuyển thân thể, dương vật thô to của nam sinh liền gần sát gương mặt cô, tinh dịch suýt chút nữa rơi vào miệng cô. À! Ngôn Hy sợ tới mức ngửa ra sau một chút. Văn Sâm khẽ cười một tiếng. Dương vật thô dài của cậu dương nanh múa vuốt, rõ ràng là dục cầu bất mãn. Chính cậu vừa rồi, đã làm một lần, còn mãnh liệt như vậy, như thế nào còn chưa đủ. Ngôn Hy xấu hổ mở miệng, mắt ai oán mà trừng cậu. Nhưng ánh mắt ái oán này trong mắt nam sinh hoàn toàn là thúc giục, người đàn ông nào không thích người phụ nữ của mình ở trên giường bị mình thao đến chết đi sống lại, nước mắt liên miên đâu. Vừa rồi là lần đầu tiên, em muốn quá gấp nên hơi thô lỗ. Thật xin lỗi chị. Văn Sâm không nhịn được cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Kế tiếp em làm thật dịu dàng, bảo đảm tỷ sẽ thoải mái. Ngôn Hy vốn dĩ cảm thấy cái hôn của cậu thật nhu tình, nhưng nửa câu sau làm cô muốn chạy. Cậu quả thật chính là lòng tham không đáy. Văn Sâm vừa nói vừa cởi áo ra. Vừa rồi vội vã muốn thao cô, quần áo cậu còn chưa kịp cởi ra. Nam sinh tuổi tuy rằng không lớn, nhưng rèn luyện thể dục hàng năm, trên người đã có cơ bụng 6 múi. Ở hai bên eo có những cơ xiêng cho thấy dáng người tốt, nhìn lên. Đây vẫn là lần đầu tiên cùng một người thẳng thắn đối mặt, nên hơi khẩn trương, mặt đỏ bừng muốn né tránh. Chỉ là cô còn chưa có hành động. Văn Sâm liền bóp eo cô, kéo cô vào trong lòng ngực cậu. Chị thẹn thùng cái gì, vừa rồi không phải còn xem thật hăng say sao? Tôi không có. Văn Sâm ôm cô ngồi xuống ghế sofa, tư thế hai người nhất thời thay đổi. Vừa rồi là nữ dưới nam trên, bây giờ là nữ trên nam dưới. Nếu không có vậy tránh cái gì? Văn Sâm cúi đầu, hơi cong môi trêu ghẹo cô. Ngôn Hy nghiêng mặt đi, kháng cự, mà đẩy cậu. Nhưng cậu chỉ cần dùng một tay liền làm cô không có chỗ trốn. Vừa rồi chúng ta cùng làm, hiện tại chị mới thẹn thùng, có phải hay không có điểm chậm? Cậu dùng ngữ khí ngạ ngớn cùng tà ác nói chuyện với cô, còn mạnh mẽ ôm cô không cho rời đi, làm Ngôn Hy sinh ra một cảm giác tự ti. Cậu đem cô trở thành cái gì? Dụng cụ tình dục, chuyên thỏa mãn dục vọng của cậu. Chị còn tức giận sao? Ngôn Hy cúi đầu không nói lời nào, Văn Sâm bỗng nhiên hôn cô một cái. Cái thứ hai, rồi cái thứ ba, giống như một con tiểu chó săn nhiệt tình làm cô không chống đỡ được. Văn Sâm, cậu đừng như vậy. Đừng làm gì. Đừng hôn, không được, em phải hôn đến khi chị hết giận, thì thôi. Ngôn Hy sao có thể đấu lại cậu, tôi không tức giận. Thật không? Văn Sâm dùng ngữ khí thật cẩn thận có điểm lấy lòng hỏi cô, Ngôn Hy nghe xong, cảm giác cậu đã trở lại là nam sinh tỏa sáng như ánh mặt trời, nâng mắt lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, ông. Đôi mắt cô tinh xảo xinh đẹp giống nhân vật anime, như một làn nước suối tinh khiết. Đôi chân dài hơi hơi động đậy, vô ý thức cọ tới nơi đó của Văn Sâm. Ô! Nam sinh khẽ rên một tiếng, đưa tay đem hai chân cô tách ra, chặt chẽ ấn quanh hông mình. Bàn tay trừng phạt đánh vào mông cô, tiểu dâm đảng, một lát cũng chịu không nổi. Ngôn Hy! Văn Sâm cầm thú đã trở lại. Chị chờ không kịp phải không? Tôi không có, cậu buông tôi ra. Khẩu thị tâm phi. Hai tay Văn Sâm nặng nề vuốt ve đùi cô,

vừa cứng vừa hồng, Văn Sâm mút một cái, Ngôn Hy suýt chút nữa cao trào, ôm chặt lấy đầu cậu. Cậu một bên làm âm hộ cô, một bên mút vú cô, kịch liệt mà hung hãn. Ngôn Hy bị cường độ xâm nhập của cậu làm cho tinh thần có chút hốt hoảng, cảm thấy mình giống như một búp bê tình dục không có linh hồn, bị nam nhân tùy ý chà đạp. Cắn mút một bên vú của cô, Văn Sâm còn không buông tha bên kia, cầm trong tay hung hăng xoa nắng. Cậu sướng đến mức không khống chế được lực đạo, xoa hai lần liền đem Ngôn Hy xoa tới cao trào. A! À, không đến 10 phút, nữ sinh liền ngẩng cao chiếc cổ kêu một tiếng. Một luồng dâm thủy nóng bỏng từ huyệt nhỏ chảy ra, bị dương vật to lớn của nam sinh chặn hơn phân nửa, hoàn toàn tưới vào mặt trên của cậu. Giống như được một chén cháo nóng rót lên, Văn Sâm sướng đến tay cũng tê rần. Chỉ thật nhiều nước, thiếu chút nữa làm em chết đuối. Ngôn Hy đang đắm chìm trong khoái cảm, từng đợt đen trắng luân phiên trước mắt, cảm thấy thân mình như phất phiêu trên mây xanh, cái gì cũng không nghe được. Cô chìm trong dục vọng, chính là Văn Sâm làm sướng. Chị thật là không kiên nhẫn, đoán xem lúc này chị có thể cao trào bao nhiêu lần. Văn Sâm đánh gãy cao trào của cô, dương vật điên cuồng thao âm hộ, lại đưa cô lên một đợt cao, cao làm cô không thừa nhận không được. Bao nhiêu lần? Mỗi một lần đều đưa cô đến tận mây xanh. Văn Sâm, từ bỏ, đừng động ô ô. Chị thật ích kỷ, chính mình cao trào liền mặc kệ đứa em mình, em còn chưa có bắn đâu. Cậu dùng sức nhấn eo cô, đem dương vật của mình chọc thật sâu lại thọc vào mấy cái. Bởi vì quá sâu, Ngôn Hy lại cảm thấy đau, cậu dài như vậy, có thể hay không thọc đến tử cung của cô. Văn Sâm từ bỏ, đừng đâm vào bên trong, tôi sợ. Sợ cái gì, sợ em thọc chết chị. Yên tâm, cho dù em chết, chị cũng sẽ sống thật tốt. Bởi vì em sẽ bảo hộ chị chu toàn. Ngôn ngữ ô uế trên giường của cậu lại vô ý làm Ngôn Hy xúc động. Từ nhỏ đến lớn, người làm cô đi tìm cái chết rất nhiều, nhưng bảo hộ cô lại không có một ai. Ngôn Hy ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Văn Sâm đáp lại cô một cái hôn thật sâu. Môi lưỡi triền miên, nước bọt giao hòa, chiếc lưỡi nho nhỏ của Ngôn Hy bị Văn Sâm ức hiếp không có chỗ trốn. Cậu cài hàm răng cô, từng ngụm mút mật dịch thơm ngọt trong miệng, bá đạo như muốn thổi không khí trong phổi cô. Ngôn Hy chưa từng có kinh nghiệm trong việc hôn môi này sao có thể chịu được. Chỉ chốc lát sau liền không được, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, tay nhỏ nắm thành quyền liều mạng đánh vào ngực cậu. Ô ô ô, buông ra ô ô ô. Văn Sâm lại cố tình ác liệt đến cực điểm, không chỉ không thả cô ra để thở, còn gắt cao ấn cái óp của cô điên cuồng hôn lấy. Ô ô ô. Hít thở không được, Ngôn Hy mở to mắt, có chút hoảng sợ. Văn Sâm thao cô nhanh hơn, giống như đem cô trở thành búp bê bơm hơi mà tàn nhẫn thao trên sofa. Vừa thao vừa đoạt lấy không khí trong miệng cô, còn không quên xoa nắng vú bự của cô. U ô ô. Hít thở không thông cùng khoái cảm mãnh liệt, cảm giác sợ hãi cùng nhau đánh úp tới. Trong đầu Ngôn Hy như có pháo hoa nổ tung. Trận to đồng tử trong mắt bởi vì khoái cảm mãnh liệt nên hơi hơi thất thần mà khuếch trương ra. U ô ô. Cô sợ hãi đến cực điểm, lại không thể phản kháng, chỉ có thể dùng âm thanh. Nhưng Văn Sâm lại càng ngày càng nhanh, giống như một cái máy đóng cọc tốc độ cao, không đem cô thao chết không bỏ qua. Tim gia tốc kịch liệt, cả người phấn hồng, thân mình run rẩy, Ngôn Hy bị thao chảy nước mắt, đang lúc cô cảm thấy không thở được mà chết, Văn Sâm buông lỏng môi cô ra. Hô. Như một con cá sắp chết được trở lại biển, Ngôn Hy hít thở từng ngụm không khí, thân thể mềm mại như vũng nước. Văn Sâm lại sướng như hút cần sa, hai tròng mắt đỏ bừng mà cắn vú cô. A, Văn Sâm. Văn Sâm không cần cắn. A a a a ớ, quá mạnh, nhẹ một chút, ôm. Dừng lại, quá nhanh, sắp chết, chậm a. Tiểu huyệt bị côn thịt cứng rắn của cậu thao đến thoải mái, Ngôn Hy mẫn cảm, mà cong eo, vừa vặn để hai bầu vú như tuyết trắng đến bên miệng cậu hút cắn. Cô ngửa đầu cao, không khắc chế được dục vọng, mà kêu lên. Trong phòng toàn bộ là tiếng nam sinh hung hãn bạch bạch bạch thọc vào rút ra cùng với tiếng trên của cô gái. Văn Sâm ôm cô điên cuồng cắm hơn 10 phút, dục vọng gấp không thể chờ được cuối cùng cũng thỏa mãn, động tác cậu hơi chậm lại, Ngôn Hy kêu đến khàn cả giọng. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, một chút ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hai thân thể đang triền miên trên sofa. Ngôn Hy hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên là bị thao đến không chịu được, cô vừa định trách cứ nam sinh, thì thấy được mặt cậu. Cậu hơi hơi nhắm mắt,

hiện tại lại muốn khóc, cô duỗi tay muốn tát cậu, nhưng đến gần lại dừng lại. Không biết chính mình vì cái gì không cố gắng, buông tay véo lên ngực cậu. Ô, mẹ nó. Không nghĩ một véo này lại véo trúng điểm mẫn cảm của Văn Sâm. Da đầu cậu tê dại, trước mắt có ánh sáng hiện lên, dường như sướng đến tận đỉnh đầu. Tiểu dâm đảng, xem em cắm chết cô. Cậu bỗng dưng ôm cô đứng lên, tư thế nữ trên nam dưới. Khi cậu đứng lên, đại dương vật cắm càng sâu. Ngôn Hy sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình bị căng bạo. Đừng đừng đừng, Văn Sâm, cậu đừng nhúc nhích. Văn Sâm nơi nào còn nghe vào lời cô nói, không chỉ động, mà còn ôm đi về phía trước. Mỗi một bước đi đại dương vật lại cắm sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt. Nơi hai người giao nhau rơi ra vài giọt dâm thủy xuống sàn nhà. Ngôn Hy chịu không nổi loại kích thích này, ghé vào trong lòng ngực cậu khóc. Văn Sâm, cậu để tôi xuống dưới. Ô ô ô, không muốn cắm, tôi muốn chết. Ngoan, lập tức liền để cô xuống dưới. Văn Sâm cắn chặt răng, an ủi bên tai cô. Ngôn Hy cho rằng cậu nói thật, thấy cậu hướng về phòng tắm, cho rằng muốn buông cô xuống chỗ đó. Nhưng còn chưa tới phòng ngủ, đến trước một mặt tường, Văn Sâm bỗng nhiên đem cô hung tận ấn trên tường, lại tiếp tục từng đợt cắm vào rút ra. Ngôn Hy không kịp phòng ngừa mà thét chói tai, a a a a không cần, quá mạnh ô ô, Văn Sâm cậu cút ngay. A a, muốn chết, dừng lại, không thể lại hướng vào bên trong, quá lớn. Văn Sâm, cậu đi tìm bạn, bạn gái của cậu đi ô ô, cút ngay. Em không có bạn gái, chỉ có chị, cũng chỉ là một mình chị. Chị ưng, kêu quá dâm, thật chặt, kẹp em sướng quá. Văn Sâm giống như chúng ta, hung hăng ấn cô nặng nề, mà thao, mỗi một lần, đều muốn thao đến tử cung của cô. Ngôn Hy thật nhanh bị cậu thao đến cao trào, cả người run rẩy, đồng tử phát tán, mỗi cổ dâm thủy phun ra, cả người đều mẫn cảm. Ha, chị bị thao phun. Văn Sâm bị bộ dạng cao trào của cô kích thích, trong mắt đỏ lên, một cổ khoái cảm mãnh liệt từ bụng nhỏ cứng rắn truyền xuống dương vật, lỗ nhỏ mở rộng ra. Cuối cùng hung hăng cắm vào thật sâu bên trong cô, đem tinh dịch hoàn toàn bắn vào trong. Chị, em bắn, đem em ăn vào đi, ăn đến tận cùng bên trong. A a a a. Ngôn Hy bị bắn tinh dịch đến bán sống bán chết, dùng hết một tia sức lực cuối cùng khóc kêu, rốt cuộc nhắm mắt lại, ngất xỉu trong lòng ngực cậu. Lần đầu tiên bị đàn ông thao, liền thao đến cao trào, còn liên tiếp hai lần. Thể lực Ngôn Hy không chống đỡ nổi mà ngất xỉu. Trong lúc đó không biết Văn Sâm tinh lực tràn đầy chơi cô bao lâu, khi tỉnh lại, Ngôn Hy chỉ cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, giống như sắp gãy. Cô hơi hơi xoay người, cảm giác mình bị thứ gì đè lên, không động đậy được, đôi mắt run rẩy mở ra, nhìn thấy Văn Sâm đang chìm trong giấc ngủ, cơ thể chặt chẽ dính trên người cô. Đôi tay ôm eo cô, chân dài gác lên người cô, đầu hơi hơi chôn vào cổ cô, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng tuyên thệ chủ quyền, tư thế chiếm hữu bá đạo. Khi cậu muốn cô, tư thái thập phần sắc bén làm cho người ta sợ hãi, nhưng khi ngủ, ngủ quan an tĩnh tựa như đứa trẻ vô hại, chỉ có cái mũi là sắc bén. Ngôn Hy nhịn không được, duỗi tay sờ vào lông mi nồng đậm của cậu. Không nghĩ tới cô còn chưa chạm vào, Văn Sâm đã mở mắt ra. Chào buổi tối, chị Ngôn Hy. Nam sinh khóe môi cong cong, trong mắt vài phần trêu đùa, giống như đã sớm tỉnh lại quan sát cô hồi lâu, vừa tỉnh lại liền gấp không chờ nổi, mà câu giận em. Ngữ khí cậu ngã ngớn, làm Ngôn Hy lập tức khôi phục ký ức. Trước khi cô ngất xỉu, cậu nói mình có bạn gái, còn bôi nhọ cô câu giận cậu. Cậu buông tôi ra. Ngôn Hy lạnh như băng mà đẩy cậu ra, quay đầu đi. Làm sao vậy, chị Ngôn Hy ăn xong liền muốn kéo quần lên chạy sao, không chịu trách nhiệm với em. Văn Sâm ôm mặt cô, cúi đầu áp trán vào trán cô, một đường di chuyển đến chóp mũi, môi, cái cằm, mắt thấy cậu sắp vùi vào ngực, Ngôn Hy không lưu tình chút nào, mà đẩy cậu ra. Cậu đừng chạm vào tôi, cậu không phải có bạn gái sao, đi tìm cô ta à. Cô ấy không đẹp bằng chị Ngôn Hy. Cậu. Ha ha, Văn Sâm bỗng nhiên hết sức vui mừng, mà nở nụ cười, ôm Ngôn Hy giống như ôm bảo bối trên đầu quả tim, chị Ngôn Hy ghen cũng đáng yêu như vậy, đáng yêu làm người ta thích. Ai ghen, tôi mới không có. Còn nói không ghen, tiểu giấm tinh, mặt đều tức đến đỏ. Ngón tay Văn Sâm cọ lên chóp mũi cô, âu yếm nữ nhân, vì cậu mà tranh giành tình cảm, trong lòng cậu thỏa mãn không thôi. Ngôn Hy nhìn ngón tay đang nghịch ngợm của cậu, gió em sóng lặng, giấm có ngon gì, mà phải ăn, Tôi không có bạn trai, nhưng là cũng có rất nhiều người theo đuổi. Tai Văn Sâm cọ mũi cô dừng lại. Tùy tiện chọn một người đều tốt hơn cậu. Cô nói xong, phát hiện Văn Sâm không nói. Trong lòng sinh ra một cảm giác thắng lợi. Không nghĩ tới, vài giây sau Văn Sâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô đen như mực, cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương. Em trước đem chị Thao chết được không? Xem chị làm sao đi tìm bọn họ. Mặt cậu không biểu tình, nhưng nghe ngữ khí làm người ta sợ hãi, cũng không giống như đùa. Ngôn Hy bị biểu tình đột nhiên trở nên u ám của cậu dọa sợ. Dựa vào cái gì cậu có bạn gái thì không có chuyện gì, cô chỉ nói một câu mà thôi liền hù dọa cô. Ngôn Hy kêu một tiếng, Văn Sâm ý thức được mình làm cô đau, hơi hơi thả lỏng tay. Em không có bạn gái, đều là lừa chị. Sao cơ? Em chỉ thích một mình chị, rất thích rất rất thích. Đời này cũng chỉ thích chị Ngôn Hy. Đôi mắt cậu nhìn cô cực kỳ nóng bỏng, lời tỏ tình đột ngột làm tim cô đập nhanh. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ở thời điểm thanh tĩnh tỏ tình cô. Cậu nói, đều là sự thật. Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của em không đủ rõ ràng, làm tỷ tỷ hiểu lầm cái gì sao? Cậu có ý tà ác, mặt Ngôn Hy lập tức đỏ, thấp giọng nói, cậu mỗi lần thấy tôi đều là, muốn cái kia, hơn nữa, còn dùng quá sức. Ha, Văn Sâm cười khẽ, càng thêm ôm chặt cô. Ngôn Hy đại khái không biết, khi một cô gái thích một người đàn ông, não sẽ nghĩ ra hàng vạn cảnh tượng hai người bên nhau ấm áp lãng mạn, mà đàn ông, mỗi thời mỗi khắc, tùy thời tùy chỗ đều muốn thao cô gái. Dùng sức sao, em còn chưa kịp phát huy, chị đã ngất xỉu. Ngôn Hy sau lưng chợt lạnh, cô đều bị thao đến sắp chết, cậu còn chưa kịp phát huy. Ánh mắt Ngôn Hy hoảng sợ nhìn cậu, Văn Sâm vẻ mặt vô tội gật gật đầu. Chị Ngôn Hy còn chưa thưởng thức được sự lợi hại của em đâu. Ngữ khí giống như một đứa trẻ ngây thơ, Ngôn Hy liên tục xua tay, không được, không được, tôi không muốn. Ha ha, em chỉ nghĩ muốn chị thưởng thức, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi. Cô ở trong lòng ngực cậu xoay qua xoay lại, Văn Sâm sớm đã có phản ứng, thèm khát khó nhịn. Không muốn. Ngôn Hy đẩy cậu ra. Hai người ở trên giường đùa giỡn. Bịch bịch bịch. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một trận đập cửa, Ngôn Hy ngừng lại. Thời điểm này, ai lại đến? Không xong, ba mẹ cô ngày hôm qua nói hôm nay sẽ đến. Làm sao vậy? Văn Sâm, cậu mau trốn đi. Ngôn Hy bất chấp đau đớn trên người, nhảy dựng lên, kéo tủ ra. Văn Sâm nhìn cái tủ, luôn như vậy, không thể giấu được cậu. Tại sao phải trốn đi? Em đẹp trai như vậy, em đi mở cửa. Cậu làm bộ muốn đi ra ngoài, Ngôn Hy sợ tới mức kéo cậu lại, ảo não cầu xin, cậu đừng náo loạn, mau trốn đi. Chị Ngôn Hy, không phải là... Là ba mẹ tôi không nói cho họ tôi có bạn trai, hơn nữa, so với cô còn nhỏ hơn nhiều. Tóm lại hiện tại không thể để cho họ nhìn thấy. Thì ra là ba mẹ, Văn Sâm gật gật đầu, lấy phương thức hiện tại xuất hiện trước mặt ba mẹ vợ tương lai quả thực là không tốt. Vậy ngày khác gặp. Ông. Ngôn Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo đã bị Văn Sâm ấn lên tường mà hôn. Ô. Cô mở to hai mắt nhìn, thời điểm này mà cậu còn suy nghĩ đến việc này. Văn Sâm hung hăng mà hôn cô vài phút, mới liếm liếm môi, mới buông tha cô, trước phải lấy được ngon ngọt, nếu không tối nay em nhớ chị, thì làm sao? Ngôn Hy bị hôn ngốc. Văn Sâm nhìn đến vui vẻ, nhịn không được duỗi tay sờ soạng ngực cô, được rồi, em đi đây, nếu không đi liền phải trình diễn Đông Cung sống ở trước mặt ba mẹ. Cậu nói xong, đi đến ban công. Ngôn Hy hoảng sợ, cậu làm gì? Đi xuống. Cậu điên rồi. Ngôn Hy không bắt lấy được cậu, Văn Sâm đã ấn biên ban công nhảy xuống, ở tiểu khu mỗi tầng hoa viên cũng không thấp, nhưng thiết kế ban công đều giống nhau. Ước chừng độ cao 5 tầng lầu, Văn Sâm 2-3 lần liền đi xuống. Ngay từ đầu Ngôn Hy nghĩ cậu muốn nhảy xuống, trái tim như ngừng đập, khi nhìn đến động tác thông thạo của cậu đi xuống, mới khôi phục lại bình thường. Tiểu chó săn tư thế mạnh mẽ đã đến mặt đất, nhìn cô cười vô cùng sáng lạng. Chị Ngôn Hy, ngày mai gặp, phải nhớ em đó. Ngôn Hy nhìn cậu, trái tim kích thích mà đập nhanh, so với tiếng cửa ở ngoài còn kịch liệt hơn, cô làm sao lại luẩn quẩn trong lòng thích một nam sinh trẻ. Ai u, hi hi a, sao lâu vậy mới mở cửa. Ba mẹ tay xách theo thức ăn đi vào, ngước lên, thấy một bữa tối thơm lừng được đặt trên bàn. Hi hi, chính con làm cơm. A. Ngôn Hy vừa chuyển mặt, chỉ thấy trên bàn cơm tối đã dọn xong, sofa hỗn loạn ban nãy cũng sạch sẽ ngay ngắn. Này, là Văn Sâm dọn dẹp sao? Cô ngốc nửa ngày, mới ý thức áo ngủ của mình cũng là cậu thay, hơn nữa cảm giác dính dính phía dưới cũng không còn nữa, chắc là còn tắm rửa cho cô. Vậy miễn cho mẹ lại làm, trực tiếp ăn đi. Mẹ Ngôn buông đồ vật, xoay mặt nhìn con gái, đáy mặt hiện lên tia kinh diễm. Hi hi, như thế nào mới một tháng không thấy con, lại xinh đẹp như vậy. Ngôn Hy đầy bụng nghi hoặc, cô vừa mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối chỗ nào đẹp. Cô lúc này không nhìn gương, cũng không biết hiện tại bộ dáng của cô như hoa hồng nở rộ kiều diễm động lòng người. Ai ô, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc 24 tuổi, rồi còn chưa có bạn trai. Hi hi, có phải con muốn vội chết ba và mẹ không? Chuyện xưa nhắc lại, Ngôn Hy đều giả vờ như không nghe thấy. Cô giả vờ câm điếc như thường lệ, nhưng lần này mẹ Ngôn không có ý định buông tha. Hi hi, mẹ hỏi thăm qua, lần trước dì Vương giới thiệu đối tượng cho con, hóa ra chính là giáo sư cùng trường với con. Đừng nhìn người ta là giáo sư mà nhầm, vẫn còn trẻ tuổi, hiện tại chỉ mới ngoài 30, gia cảnh cũng rất tốt. Ngôn Hy nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia. Ngoài 30, Văn Sâm hình như chỉ mới đôi mươi, mẹ mặc kệ, con không muốn thân cận với người bên ngoài mẹ cũng không ý kiến, nhưng hiện tại là cùng trường với con. Khi con đến trường, mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, cùng nhau ăn bữa cơm cũng không thành vấn đề gì. Mẹ nghe nói cậu ta lớn lên cũng không tồi, con khẳng định sẽ nhìn trúng. Mẹ, không được cự tuyệt, nếu con cự tuyệt thì chính là không xem mẹ là mẹ con. Bạn đang nghe truyện audio Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, ba mẹ Ngôn vẫn luôn quấn lấy Ngôn Hy nói chuyện phiếm đến khuya. Nội dung phần lớn là xoay quanh việc giáo sư 30 tuổi kia. Ngôn Hy vô tâm nghe, đôi mắt trông mong mà nhìn di động bị mẹ Ngôn cướp đi. Cô hiện tại chỉ muốn biết Văn Sâm về nhà hay chưa, ăn cơm hay chưa. Cái con bé này, đôi mắt đều dính lên di động, rốt cuộc có đem lời mẹ nói để ở trong lòng không? Mẹ, nếu con, bạn trai con nhỏ tuổi hơn con một chút, mẹ có để ý không? Nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn mấy tháng không thành vấn đề. Nếu là nhỏ hơn 1-2 tuổi, mẹ kiên quyết không đồng ý, tính tình con vốn mềm yếu dễ bị người khác bắt nạt, phải tìm người lớn hơn một chút để bảo vệ con. Mẹ Ngôn thái độ kiên quyết, Ngôn Hy cúi đầu đùa nghịch ngón tay không nói gì. Ngày hôm sau, ba mẹ Ngôn còn đang ngủ, Ngôn Hy đã bị một trận chuông cửa đánh thức. Với giác quan thứ 6 thần kỳ của phụ nữ, Ngôn Hy cảm thấy là Văn Sâm đến, trong lòng hoảng loạn. Mở cửa, quả nhiên ngoài cửa là một thiếu niên quần áo phẳng phiu, mặt mày anh tuấn, khóe miệng gợi lên một nụ cười sáng lạng, trong tay xách theo 7-8 hộp quà xa xỉ. Chị Ngôn Hy. Phanh. Cậu vừa mới mở miệng, Ngôn Hy liền đóng cửa lại. Văn Sâm bị cô không lưu tình chút nào mà nhốt ngoài cửa. Mẹ Ngôn ra tới WC, nghe được động tĩnh, kỳ quái mà nhìn Ngôn Hy. Hi hi, con làm sao vậy? Không, không có gì, không quen biết, tìm nhầm nhà. À, hôm nay sao con dậy sớm như vậy, lại đi ngủ một chút đi, cơm sáng để mẹ làm. Dạ. Nghe được đối thoại bên trong, khóe miệng tươi cười của Văn Sâm biến mất. Không quen biết. Cậu tiếp tục ấn chuông cửa, Ngôn Hy nghe từng đợt tiếng chuông, dồn dập mà tâm hoảng loạn. Cô vội vàng lấy di động ra, mới phát hiện Văn Sâm đã gửi nhiều tin nhắn cùng mấy cuộc gọi điện cho cô. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, cô có thói quen tắt âm điện thoại, tối hôm qua vẫn luôn bị mẹ tịch thu, cô mới không thấy được mấy tin nhắn này. Văn Sâm, cậu đi về trước đi. Văn Sâm gửi cho cô rất nhiều tin nhắn cùng gọi điện thoại, kết quả liền nhận được câu, cậu đi về trước đi. Cậu còn không kịp hồi âm, Ngôn Hy đã nhắn tiếp một tin, cầu xin cậu, ngàn vạn đừng tiến vào, cầu xin cậu, icon khóc. Icon khóc cuối cùng, sinh động như rõ ràng trước mắt. Văn Sâm nhìn vừa tức giận vừa luyến tiếc, dừng ấn chuông cửa, đứng ở cửa mấy giờ mới rời đi. Mãi cho đến buổi chiều, Ngôn Hy cũng không nhắn một tin cho cậu. Ba mẹ Ngôn ra ngoài mua thức ăn, cô lúc này mới có thể gọi điện cho cậu. Nhưng cũng không có ai bắt máy. Cậu nhất định là tức giận, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Ngôn Hy chuẩn bị gọi tiếp, Văn Sâm lại gọi video qua. Đầu bên kia, nam sinh ngồi trên án thư, trong tay xoay xoay bút viết, Trang phục đoan chính buổi sáng đã đổi thành quần áo đơn giản ở nhà, khi nhìn cô trên mặt một chút biểu tình, đều không có. Ngôn Hy thấy rõ trước mặt cậu là sách giáo khoa kinh tế học phương Tây mà cô dạy. Cậu không phải là không học môn này sao? Như thế nào, cô giáo Ngôn tìm em có việc gì? Cậu cong môi, ngữ điệu âm dương quái khí vừa nghe chính là một đứa trẻ giận dỗi. Cậu tức giận. Em làm sao dám, không tức giận cô giáo, cô làm không quen biết em. Nếu mà tức giận, thì cô liền cho em vào sổ đen luôn phải không? Ngôn Hy không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thật sự tức giận. Cô gái nhỏ hơi hơi cắn môi, cúi đầu, cậu đừng nóng giận, hôm nay là tôi không đúng. Nguyên nhân là, tôi còn chưa nói với ba mẹ tôi có bạn trai, sợ bọn họ đột nhiên nhìn thấy cậu không chấp nhận được, hơn nữa, về sau nhất định sẽ nói. Cô ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai như vậy, bộ dạng nũng nịu, cho dù là người đàn ông nào cũng không chịu nổi, huống chi là Văn Sâm. Thực xin lỗi, cậu muốn tôi bồi thường cho cậu như thế nào? Bồi thường em, Văn Sâm nhìn thẳng vào cô, hơi hơi nâng lên đôi mắt, em hiện tại muốn cô. Ngôn Hy nghe rõ dục vọng trong lời nói của cậu, sắc mặt đỏ lên. Nhưng, tôi hiện tại không thể đi ra ngoài, họ ngày mai mới rời đi. Văn Sâm không nói gì. Ngôn Hy thật cẩn thận mà nhìn vẻ mặt của cậu. Hôm khác, được không? Không được. Vậy làm sao bây giờ? Cô vào phòng đi. Ngôn Hy kỳ quái mà đi vào phòng. Khóa cửa lại, cởi quần áo ra. Đầu bên kia, Văn Sâm ra lệnh nói. Ông. Ngôn Hy ngoan ngoãn buông di động, từng chút cởi ra quần áo trên người. Áo ngủ trên người cô gái rơi xuống, lộ ra dáng người phập phồng quyến rũ, cổ thon dài duyên dáng, mông ngực to tròn kiều mỹ, cùng với đôi chân gần như một tác phẩm nghệ thuật. Văn Sâm nhìn một chút liền cứng, tiểu huynh đệ kêu gào muốn làm cô. Tiểu sói con đang đói ngửi được mùi thịt đều không chịu nổi. Ngôn Hy cởi xong quần áo, run rẩy đối mặt với cậu. Cô vẫn là lần đầu tiên trong video cởi sạch cho người khác xem, thẹn thùng cả người đều phấn hồng. Văn Sâm, cậu muốn làm gì? Làm chị. Hạ thân Văn Sâm sưng đến gắt cao, thật không dễ chịu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm cô, vẫn không nhúc nhích. Sờ vú của cô cho em xem. À. Cô sửng sốt, vẻ mặt vô tội bức đàn ông muốn nổi điên. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Em kêu cô sờ vú của mình. Tôi. Chị Ngôn Hy không muốn sao, vừa rồi là chị nói muốn bồi thường cho em. Được thôi. Ngôn Hy cảm thấy thẹn mà duỗi tay lên, đưa đến bộ ngực chậm rãi sờ qua. Em cũng không phải sờ vú chị Ngôn Hy như vậy, trực tiếp ôm lên, hung hăng, mà xoa thành hình dạng mà mình thích, sau đó lại dùng răng cắn vú, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, phía dưới chị liền chảy nước. Thanh âm cậu quá có tư tính, hình dung hình ảnh vừa hung tàn vừa sắc tình, Ngôn Hy nhịn không được kêu một tiếng. Cô không nghĩ tới mình đã mẫn cảm đến trình độ này, bị cậu nói vài câu, liền. Đầu vú của chị đã cứng rồi sao? Không, không có. Còn giảo biện, có phải hay không muốn bị đánh mông, dựa theo vừa rồi em nói mà làm. Tôi. Đầu vú Ngôn Hy xác thực đã cứng, cô vuốt ve bộ ngực của mình. A. Ý thức được tiếng kêu của mình có bao nhiêu dâm đãng, cô cảm thấy thẹn, mà cắn môi. Không được đè ép chính mình, kêu ra tiếng. Chị Ngôn Hy, bản chất chị chính là dâm đãng như vậy. Cậu, tiếp tục, không được dừng. Nếu ngừng em hiện tại liền đến nhà chị Ngôn Hy tự mình động thủ. Không cần. Ngôn Hy bị cậu dọa, tăng lực xoa nắng ngực của mình. Hai tay cùng nhau. Được, thật là khó chịu. Ngôn Hy đưa hai tay xoa nắng bụ bự của mình. Căn bản xoa không được, thể chất mẫn cảm. Khi cô xoa nhẹ cả người đều ửng hồng, hai mắt mê ly. Kêu rên liên tục. Văn Sâm, có thể ngừng không? Thật là khó chịu ôm. Lúc này, đầu cô giơ lên cao, một bên xoa nắng vú mình, một bên dâm kêu liên tục, tiểu huyệt bị kích thích bắt đầu ào ạt chảy ra dâm thủy, từng giọt rơi trên sàn nhà. Văn Sâm nhìn hình ảnh này, đôi mắt đều đỏ, cắn răng mắng một tiếng, dâm đãng. Thật muốn hiện tại đem cô thao chết. Tiểu huynh đệ nhanh chóng bành trướng đến cực đại. Văn Sâm căn bản không chịu được hình ảnh trần trụi như thế này, sợ tiếp tục xem tiểu huynh đệ liền giảm thọ, đi thẳng vào chủ đề. Bò đến trên giường đi, đem mông nâng cao lên. Ngôn Hy không biết cậu muốn làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Hiện tại đem điện thoại đến trước tiểu âm hộ của chị, Ngôn Hy trong lòng cả kinh, thanh âm cậu thúc giục lại truyền đến, nhanh lên. Tai Văn Sâm sớm đã đưa đến Đũng Quần, sắc mặt dữ tợn mà nắm lấy tiểu huynh đệ của mình. Ngôn Hy chậm rãi đem điện thoại di chuyển xuống. Văn Sâm nhìn đến cánh hoa ướt át phấn độn của cô, thân thể cậu nhịn không được, ánh mắt đã mất đi thần chí. Dán gần một chút. Ngôn Hy lại đặt gần hơn, cúi đầu nhìn biểu tình của Văn Sâm. Khóe mắt đã đỏ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình mê luyến, cánh tay nhanh chóng nhúc nhích, miệng vẫn luôn kêu tên cô. Chị Ngôn Hy, em muốn thao chị, thao chết đồ dâm đảng chị. Không biết vì cái gì, nhìn cậu như vậy, Ngôn Hy cũng nổi lên phản ứng, trong nháy mắt cảm thấy tiểu huyệt của mình trống rỗng, bên trong âm đạo không ngừng co rút, dâm thủy chảy ra càng nhiều, giống như khát vọng được cậu cắm vào. Hôm qua, Văn Sâm lớn như vậy, thua như vậy, cơ hồ muốn mạng cô, làm cô tránh còn không kịp, chính là hiện tại, cô cảm thấy thứ kia chính là công cụ ngăn ngứa tốt nhất. Văn Sâm không kiên trì bao lâu, liền bắn ra. Giống một hồi tai nạn, kết thúc Ngôn Hy khó chịu muốn khóc. Lấy ra đi. Ngôn Hy lấy ra, Văn Sâm tà ác mà đem điện thoại đến trước tiểu huynh đệ của mình. Nếu chị Ngôn Hy ở chỗ này, em sẽ khiến cho chị đem côn thịt vừa ăn no xong, an ủi nó thật tốt. Tôi mới không. Ngôn Hy bắt đầu luống cuống tay chân mặc lại quần áo. Văn Sâm phát tiết xong, một ngày tâm tình âm u cũng biến mất, lại biến thành người con trai chọc người khác yêu thích. Em cũng luyến tiếc chị Ngôn Hy như vậy, cho nên ngày mai em có thể nhìn thấy chị không? Em thấy chị Ngôn Hy ngày mai có tiếc. Cậu đều đem cô điều tra rành mạch. Buổi chiều sẽ gặp. Vì cái gì? Em muốn học tiết của cô giáo Ngôn. Cậu đừng tới, cậu tới, tôi không chuyên tâm dạy học được. Văn Sâm cười ra tiếng, hiển nhiên bị câu trả lời này lấy lòng. Được rồi, vừa lúc buổi chiều trường có đại hội thể thao, em báo danh nhảy cao cùng chạy 3.000m, chị Ngôn Hy tới cổ vũ em đi. Nhảy cao cùng chạy 3.000m, Ngôn Hy ngẩn ra một chút, mấy môn đó đều cần thể lực tốt, cậu có thể chứ? Xem ra hôm qua thương hoa tiếc ngọc mới làm chị Ngôn Hy có loại lo lắng này. Văn Sâm âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai phải đem cô thao đến nói không ra lời. Đại học A mỗi năm đều đúng hạn cử hành đại hội thể thao mùa xuân, vì hội học sinh cùng ngoại liên bộ liên hợp lại tổ chức, cũng như cuộc thi phổ biến nhất của trường. Hoạt động được tổ chức phá lệ long trọng, đại bộ phận học sinh náo nhiệt tụ hội ở sân thể dục Phất Cơ reo hò. Lớp kinh tế học phương Tây hiếm thấy có rất ít người, Ngôn Hy lên lớp xong liền vội vàng thu sách vở rời đi. Di động reo, Văn Sâm nhắn cho cô một tin. Chị Ngôn Hy, tới sân thể dục, vị trí 151. Hàng đầu tiên em đã dành riêng cho chị. Cô còn chưa kịp hồi âm, mẹ cô liền gọi điện đến. Ai, hi hi a, thật trùng hợp, vừa hay hôm nay giáo sư Lý cũng có tiết. Mẹ cùng giáo sư Lý nói một chút chuyện của con, cậu ta rất hài lòng, nói hiện tại liền ở nhà ăn đợi con. Con dạy xong liền chạy nhanh qua đi, gặp mặt một chút. Mẹ, con bây giờ có việc bận. Chuyện gì vậy, giờ đi, đã quên hôm qua mẹ nói gì à? Chuyện gì có thể quan trọng bằng chung thân đại sự, lại nói giáo sư Lý thái độ rất thành khẩn, con đừng làm người ta chờ lâu, đừng không nghe lời. Tiếng mẹ Ngôn nghiêm khắc, Ngôn Hy biết tính cách của mẹ mình, không đạt được mục đích không buông tha, vậy thì gặp mặt một chút đi, dù sao cũng phải từ chối. Tôi đến văn phòng một chuyến, đợi lát nữa liền đi qua. Ngôn Hy gửi tin nhắn cho Văn Sâm xong, cô cầm theo sách vở đi thẳng đến nhà ăn. Chưa tới thời gian nghỉ giải lao, học sinh đi ăn cơm rất ít, Ngôn Hy vừa tới, giáo sư Lý liền chú ý đến, đứng lên phất tay về hướng cô. Một thân màu đen, trên mặt có mắt kính, thoạt nhìn ngoài 30 tuổi, hào hoa phong nhã, rất có phong cách của giáo sư. Ở trong trường học Ngôn Hy rất ít giao tiếp với người khác, nên không biết anh ta. Nhưng giáo sư Lý dường như rất quen thuộc cô, thấy cô đi tới, tự nhiên hào phóng mà cười. Cô Ngôn, mời ngồi. Không cần, tôi nói hai câu liền rời đi. Hôm nay gặp mặt là mẹ tôi. Thưa ngài, đồ ăn của ngài đây. Ngôn Hy đang nói thì bị hai gã mang mũ đầu bếp đánh gãy. Trong trường học có đầu bếp, giáo sư Lý gọi 4 món ăn, 1 món canh, vừa vặn bưng lên đúng với thời điểm Ngôn Hy đến. Giáo sư Lý như là ý thức được cô muốn nói gì, mặc kệ là nguyên nhân gì, Ngôn lão sư, nếu đã tới, thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Không. Sau khi ăn xong tôi sẽ có lời giải thích với mẹ cô. Về sau khi gặp nhau cũng không cần khó xử. Ngôn Hy vốn định cự tuyệt, nhưng bị lời nói của anh ta đã động. Xác thật, cô nếu là qua loa cự tuyệt, mẹ cô khẳng định còn muốn tiếp tục an bài. Cô gật gật đầu. Giáo sư Lý thấy cô ngồi xuống, biểu tình có chút sung sướng. Nếm thử cái này đi, đây là đặc sản rất ưa chuộng ở nơi đây. Anh ta không ngừng gắp đồ ăn vào chén của cô, nhưng Ngôn Hy chỉ nhìn, một chiếc đũa cũng không nhúc nhích. Cô không có thói quen ăn đồ vật mà đũa của người khác đã chạm qua. Giáo sư Lý thấy cô ngồi không nhúc nhích, phảng phất để tiêu hao thời gian ăn cơm, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không khỏi cười. Danh hào băng sơn mỹ nhân của Ngôn lão sư quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá cho dù là ngồi như thế này, cũng làm người khác bị thu hút. Ngôn Hy ngẩng đầu liếc mắt một cái. Cô gái nhỏ vô thức liếc mắt, trong mắt đàn ông lại cho là liếc mắt đưa tình, thần trí không khỏi mơ màng. Kỳ thật lần gặp mặt này, cũng không phải là người khác giới thiệu cho tôi, mà là tôi tự mình tìm đến cửa. Ngôn lão sư sợ là còn chưa biết, tôi điểm cô lần đầu tiên đến đại học A, đều làm cho các giáo viên nam độc thân chú ý, bao gồm cả tôi. Chỉ là mọi người cho rằng Ngôn lão sư xinh đẹp như vậy sớm đã có đối tượng, vừa rồi thật là buồn cười, tên ngốc nhị bang đã chạy đến mà không dám buông gậy ra. Ha ha ha, cậu ta xứng đáng, yếu đuối như vậy sao có thể so với Sam ca của chúng ta? Cậu có thấy toàn mỹ nhân đều dán con mắt vào Sam ca không? Ngoài nhà ăn, bỗng nhiên truyền đến một trận cãi nhau am ỉ xôn xao, mấy nam sinh mặc đồng phục vận động đang tụ hợp ở ngoài. Sam ca, nước đây. Văn Sam nhận nước, sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua tâm tình không tốt lắm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một bóng dáng trong nhà ăn đập vào mắt cậu. Cậu dừng tay lại. Cái bóng dáng kia có cháy thành cho cậu cũng nhận ra. Lúc này, cô đang ngồi đối diện một người đàn ông, nhìn không ra biểu tình, nhưng có thể thấy được người đàn ông kia ý cười đầy mặt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính trên người cô. Răng rắc, cái chai trong tay nam sinh bị biến dạng, sắc mặt Văn Sam âm trầm, độ ấm xung quanh cũng giảm xuống. Sam ca, như thế nào? Một bên mấy nam sinh ý thức được có điều gì đó không thích hợp, vừa định hỏi, thì thấy Văn Sam ném chai nước đi, sải bước đi vào nhà ăn. Sam ca làm sao vậy, đi nhà ăn làm gì? Không biết, cùng qua nhìn xem, bất quá Sam ca vừa chạy 3.000 mét xong liền không vui, vẫn luôn nhìn về hàng ghế khán giả. Một đám nam sinh theo sát cậu đi vào nhà ăn tạo ra không ít động tĩnh. Ngôn Hy nghe giáo sư Lý nói có chút thất thần, liền thấy được Văn Sâm trong đám người đi tới, trong lòng lập tức hoảng hốt. Cậu biểu tình sắc bén mà nhìn cô, ánh mắt bốc hỏa như có thể ăn thịt người. Văn. Ngôn Hy hơi hơi đứng lên, muốn mở miệng, nhưng nhất thời đại não trống rỗng. À. Cô còn không kịp nói chuyện, khóe môi Văn Sâm liền câu lên, đem biểu tình chột dạ trên mặt cô bắt giữ toàn bộ. Lại lừa cậu. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.